Thần Điêu Phong Vân, chương 160, Sơ Lâm Mây Mưa, góc truyện audio.com, đãi một trận tình cùng Hỏa Giao Hòa sau, hai người đã lõa lồ ôm nhau, lúc này Công Tôn Uyển Nhi mới cảm thấy một tia sợ hãi. Nàng tưởng vụng trộm kia trái cấm, nhưng là nghĩ đến chính mình theo người khác kia đến tin tức. Cô gái lần đầu tiên hội rất thống khổ. Hổ ca, ngươi hội cảm thấy ta là cái phá hư cô gái sao? Giúp vào Lý Hổ trong lòng, Công Tôn Uyển Nhi nũng nịu hỏi. Lý Hổ cười cười, nói, ngươi là tốt cô gái. Đừng tưởng rằng chúng ta như vậy, ngươi chính là phá hư cô gái. Ngươi chẳng qua là trước tiên hưởng thụ mà thôi. Gật gật đầu, Công Tôn Uyển Nhi cảm thấy kia cứng rắn gì đó, đang ở ý đồ chui vào đến. Nàng vẫn là thực sợ hãi, nhưng là đều đến này bộ, nàng cũng không lý do cự tuyệt. Chỉ phải tìm lời nói vội tới chính mình rơi chậm lại áp lực. Ta trên người hương sao? Ân, ngươi trên người hương thực à? Lý Hổ khẩn cấp, nhưng là Công Tôn Uyển Nhi lại dục cự con nghênh. Điều này làm cho hắn cũng không thật mạnh thượng. Ân, xinh đẹp kiểu nhỏ, tiểu nhân, Công Tôn Uyển Nhi, vẫn là có điểm ngượng ngùng. Nhắm lại một đôi xinh đẹp đôi mắt, tĩnh chờ Lý Hổ đến sủng hạnh chính mình. Không ngừng run run dài lông mi. Biểu hiện ra của nàng khẩn trương, nhìn Công Tôn Uyển Nhi ngượng ngùng thái độ, Lý Hổ trong lòng một trận kích động, hướng tới nàng hồng nhuận môi hôn lên đi, ở Lý Hổ cực phú kỹ xảo thả thực ôn nhu chọn liêu hạ. Lần đầu tiên cùng nam nhân như thế vô cùng thân thiết Công Tôn Uyển Nhi, chỉ cảm thấy cả người từng đợt khô nóng như nhũn ra, trắng noãn ngọc sỉ kim lòng không đậu mở ra, phát ra một trận sương mù yêu kiều. Lý Hổ thuận thế đem lưỡi vói vào của nàng trong miệng. Cuốn động lưỡi, chọn liêu khởi của nàng cái lưỡi. Chính là một hồi công phu, Công Tôn Uyển Nhi liền đã đến hưng phấn trình độ. Cánh tay ôm Lý Hổ cổ, cũng học hắn như vậy cùng Lý Hổ kích hôn. Hơn nữa bụng một cỗ cổ hở ra, như là ám chỉ Lý Hổ. Nhanh lên tiến hành bước tiếp theo, nàng chỉ cảm thấy suối nước róc rách liêu cái không ngừng. Một đoàn nhiệt liệt vây quanh nàng, làm cho Công Tôn Uyển Nhi toàn thân như trúng ngứa phấn bình thường. Nhưng là Lý Hổ trích đứng ở cửa qua lại mâu thuẫn. Chính là không tiến vào, này khả sẽ lo lắng Công Tôn Uyển Nhi. Hổ ca, ta, Lý Hổ biết nàng muốn nói cái gì, nhưng là lúc này hắn cũng không cấp. Nếu muốn chân chính phục tùng nàng, sẽ hảo hảo tôi luyện một chút nàng, làm cho nàng thích thượng nam nữ tình hoan việc. Mới có thể hoàn toàn khống chế nàng. Làm sao vậy? Lý Hổ cố ý một trận đỉnh động, mới ra tiếng hỏi. Công Tôn Uyển Nhi mở mắt ra, mị nhãn như tơ bàn nhìn Lý Hổ, nhẹ giọng nói, ta thật là khó chịu, nóng quá, chính là loại cảm giác này. Lý Hổ lại hỏi, nơi đó kỳ dương vô cùng, thật là khó chịu à? Công Tôn Uyển Nhi dù sao không lớn, nàng khi nào trải qua quá như thế chọn liêu? Kia tư vị thực tại làm cho nàng khó chịu vô cùng. Thấy nàng muốn khóc, Lý Hổ mới nhìn đi ra. Nàng thật sự bị chính mình làm cho quái không nín được. Nhưng là nàng không hiểu, tự nhiên sẽ không hướng chính mình cầu xin. Lý Hổ cũng không tưởng làm khó dễ nàng. Mà lúc này tốt nhất là mau thu, bằng không bị nhân phát hiện. Đã biết hậu quốc hầu kiêm mộ dung ra đại tổng quản. Không muốn bị chê cười. Ôn nhu phù chính của nàng tư thế, Lý Hổ đứng dậy chuẩn bị đem Công Tôn Uyển Nhi thống khổ hàng đến thấp nhất. Đầu tiên là chậm rãi sờ soạng một trận, có cũng đủ thấp ngưng, mới bắt đầu hướng Lý thăm dò. Khi hắn chậm rãi tễ khai phía trước trở ngại khi, bên ngoài lại truyền đến đốc đốc đốc tiếng đập cửa. Uyển Nhi, ở trong phòng thôi, nên đứng lên ăn điểm tâm. Huệ Lan thanh âm truyền tiến vào. Công Tôn Uyển Nhi sợ tới mức đại khí không dám ra một chút. Lý Hổ cũng là giật mình run rẩy, nhưng là lập tức nhất thường. Này Công Tôn Uyển Nhi đều không phải là Huệ Lan chi nữ. Nếu như là nàng phát hiện, cũng sẽ không nói chính mình cái gì. Trả lời nàng, đã nói ngươi đau bụng, tưởng nghỉ ngơi. Lý Hổ không hề nghĩ ngợi nằm ở Công Tôn Uyển Nhi bên tai khinh ngữ nói. Công Tôn Uyển Nhi lập tức hô. Nương, ta đau bụng, không muốn ăn, a, đau bụng, làm sao vậy, mở cửa, ta mang ngươi đi tìm cái lang trung nhìn xem. Huệ Lan rõ ràng thực cấp hô, nghe được lời của nàng, Lý Hổ một trận thầm mắng chính mình bồn, này không lộng xảo thành chuyên, nhưng là hắn còn không có mở miệng. Công Tôn Uyển Nhi tiếp theo hô, không cần, ta ăn không sạch sẽ gì đó, tiêu chảy, nghỉ ngơi sẽ không sự. Lý Hổ vì Công Tôn Uyển Nhi thông minh mà cao hứng. Nhưng là ngay sau đó làm cho hắn khí hận là, Huệ Lan chút không có phải rời khỏi ý tứ. Như vậy sao được, mở cửa nhanh, bằng không ta nhưng làm môn cấp tạp mở. Nghe được nàng nói như vậy, Lý Hổ chỉ phải nhẹ nhàng đứng dậy, cùng Công Tôn Uyển Nhi nói nhỏ vài câu, cầm lấy quần áo lập tức tránh ở chỗ tối. Công Tôn Uyển Nhi cũng bất chấp mặc bên trong áo lót cùng tiết khố, phi kiện quần lụa mỏng, đã đi xuống giường đi cấp Huệ Lan mở cửa. Huệ Lan vào cửa, liền lôi kéo Công Tôn Uyển Nhi thủ, chất nhìn của nàng sắc mặt, mới lấy tay ở cái trán của nàng thượng nhẹ nhàng sờ soạng một chút. A, như thế nào như vậy năng? Phát sốt a, Huệ Lan kinh ngạc hô. Công Tôn Uyển Nhi vội vàng lắc đầu dịu dàng nói. Nương, không có việc gì, trong phòng nhiệt mà thôi. Tuy nói này Uyển Nhi không phải nàng thân sinh, nhưng là Huệ Lan khả cùng nàng có mười mấy năm tình tố. Đã muốn đem nàng trở thành chính mình nữ nhi, mắt thấy Công Tôn Uyển Nhi bị bệnh, cũng không muốn đi xem. Nàng càng nóng nảy đứng lên, nghe ta, nếu không ta đi tìm Lang Trung, nếu không làm cho Lang Trung tới nơi này nhìn ngươi. Huệ Lan không tha nàng cự tuyệt nói. Công Tôn Uyển Nhi giãy tay nàng, lập tức đi đến bên giường, ngồi ở mép giường, than thở cái miệng nhỏ nhắn không theo nói. Ta không, nam nữ thụ thụ bất thân, ta mới không muốn làm cho này lang trung bính ta. Hơn nữa, ta không có bệnh, Huệ Lan theo lại đây, cũng ngồi ở mép giường, nhẹ giọng khuyên nhủ, của ta hảo Uyển Nhi, nghe nương, có bệnh sẽ xem, của ngươi đầu đều như vậy năng. Như thế nào có thể không có việc gì? Ta đều nói không có việc gì. Ngươi đừng quản ta được không? Công Tôn Uyển Nhi không kiên nhẫn nói. Thấy nàng như vậy chấp nhất, Huệ Lan cũng là không lời nào để nói. Nàng biết Uyển Nhi tính tình, nếu trước kia khả cũng không hội đối đã biết sao lớn tiếng kêu to. Nhưng là hôm nay nàng cũng rất khác thường, là một cái mẫu thân. Huệ Lan đương nhiên mơ hồ nhìn ra điểm cái gì. Vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta đi làm cho người ta cho ngươi ngao điểm dược uống. Huệ Lan đứng dậy bước đi, tiền nâng chân lại đá đến một đôi giày. Nàng cúi đầu vừa thấy, lập tức ngây dại, chỉ thấy thượng một đôi đầu hổ hài. Cũng không phải nữ nhân giày, mà kia giày nhỏ, lại đại nhân mới có thể mặc vào. Nàng khom người nhắc tới nhất trích vừa thấy, trên mặt biểu tình lập tức lạnh đứng lên, nói, ai vậy giày? Huệ Lan tức giận hô, cũng ở trong phòng tìm kiếm lên. Công Tôn Uyển Nhi vội vàng đứng dậy, ngăn lại Huệ Lan, dịu dàng nói, ta từ bên ngoài nhặt được, ngươi làm cái gì à, đây là của ta phòng, nhặt được, lừa ngươi nương ta đâu, ngươi cái nhà đầu chết tiệt kia, rốt cuộc làm cái gì nhận không ra người chuyện. Huệ Lan cả giận, nàng vẫn đều hoài nghi, ở ngoài cửa chợt nghe đến trong phòng khe khẽ nói nhỏ. Vốn tưởng rằng chính mình nghe lầm, nhưng là có này đôi giày tử, thì phải là bằng chứng. Nhận không ra người, là ngươi không phải ta. Ngươi này hai ngày làm chuyện gì? Ta đều nhất thanh nhị sở. Ngươi mới không quyền lợi quản ta. Công Tôn Uyển Nhi cử không Huệ Lan đại thánh nữ phong. Cả giận nói, lời kia vừa thốt ra. Công Tôn Uyển Nhi liền hối hận. Nàng nghĩ đến chính mình nhất định sẽ bị Huệ Lan đánh một cái tát. Nhưng là Huệ Lan lại chính là đứng ở nơi đó, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, hai mắt thất thần nhìn nàng, ôn nhu nói, ngươi tất cả đều đã biết, nếu nói, Công Tôn Uyển Nhi cũng không tính thu hồi, ngạo khí nói, là, ta không riêng biết, cũng thấy được, ngươi cái này gọi là chỉ cho phép Chu Du phóng hỏa, không được dân chúng đốt đèn, ta, thực xin lỗi, Uyển Nhi, là nương không đúng. Ta cầu ngươi, đừng đem chuyện đó nói ra đi được không? Huệ Lan lập tức cầu xin nói. Công Tôn Uyển Nhi để ý không buông tha nhân kêu gào nói. Hừ, vừa rồi còn đối ta giống giận. Ngươi đâu chỉ sai, còn sai rất lợi hại. Uyển Nhi, nương có khổ chung, Huệ Lan yếu đuối, nhược điểm bị nàng nắm. Nàng cũng không dám ở cùng công tôn Uyển Nhi tức giận. Khổ chung, chê cười, cái gì khổ chung, là ta cha không tính cái nam nhân. Thỏa mãn không được ngươi. Ngươi tìm nam nhân, công tôn Uyển Nhi cười lạnh nói. Huệ Lan cúi đầu, cũng rất thấp giọng nói. Vậy ngươi cũng không thể vì vậy, mà trái lại cũng tìm. Lời của nàng còn chưa nói hoàn. Công tôn Uyển Nhi đã muốn đánh gãy nàng. Nũng nịu nói thẳng nói. Ta muốn tìm cái nam nhân. Trước kia ở trong phủ, ngươi không phải ước gì ta xuất giá thôi. Hiện tại ngươi có của ngươi theo đuổi. Ta cũng có của ta hạnh phúc. Các không can thiệp, Uyển Nhi, nương van cầu ngươi, đừng ngu như vậy, ngươi cái gì cũng đều không hiểu. Sẽ bị khi dễ, ngươi nói, người nọ rốt cuộc là ai? Ở trong phủ là đang làm gì? Huệ Lan đã muốn cảm giác, cái kia nam nhân nhất định ngay tại trong phòng. Nhưng là nàng cũng không biết xấu hổ lại đi tìm kiếm hắn đi ra. Công tôn Uyển Nhi bất mãn nói, mới không nói cho ngươi. Hắn làm người ta rất rõ ràng, nhất định có thể làm tốt một cái phu quân, mặc dù có điểm hoa tâm, nhưng là ta thích hắn. Hắn nhiều, này ngươi nhất định phải nói cho ta biết. Huệ Lan biết Uyển Nhi là sẽ không theo chính mình nói người nọ là ai. Nhưng là nàng cũng không tưởng Uyển Nhi bị đạp hư, so với ta đại rất nhiều. Công tôn Uyển Nhi cũng không muốn cùng chính mình mẫu thân nháo cương. Chỉ là sợ Lý Hổ bị nàng phát hiện. Kia chính mình khả năng liền thật sự không thể thường đến kia nam nữ hoan ái mỹ sự. Huệ Lan gật gật đầu, nhẹ giọng nói, ta không can thiệp chuyện của ngươi. Uyển Nhi, cho ngươi cái lời khuyên. Không cần dễ dàng tin tưởng nam nhân. Nói xong nói Huệ Lan xoay người bước đi, mở cửa đi rồi đi ra ngoài. Công tôn Uyển Nhi lập tức hô một hơi, chạy nhanh đem cửa sao lại quan thượng, trở lại đến tủ quần áo biên. Nói nhỏ, nàng đi rồi, Lý Hổ lộ ra đầu, vẻ mặt cười xấu xa nói, ngươi thật đúng là không phục quản, đem ngươi nương khí thành bộ dáng gì nữa đều, đó là nàng tự tìm, còn nói ta đến, nàng cùng ngươi đều như vậy, ta cũng chưa không biết xấu hổ nói ra, công tôn Uyển Nhi oán trách nói, trong tay quần áo ném xuống đất, Lý Hổ khẩn cấp ôm lấy công tôn Uyển Nhi, cười nói. Hiện tại im lặng, Uyển Nhi, làm cho hổ ca hảo hảo cho ngươi một hồi kích thích đi. Nhĩ hảo phá hư, lòng ta can còn phác khiêu đâu. Công tôn Uyển Nhi kiều mị cười nói, hai tay tự cấu ngăn trước người quần lụa mỏng, làm cho kia bạch khiết thánh nữ phong hiển lộ đi ra. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyenyi.com, đến giường tiền, Lý Hổ nhẹ nhàng đem nàng buông đến. Cúi đầu gen gen ở một viên kiều tiểu đầu vê, hắc duẫn lên. Công tôn Uyển Nhi bị hắn như thế kích thích, vừa cởi ra hòa, lập tức lại bị châm. Nàng nghẹn hồi lâu, không bao giờ nữa có thể đã khống chế. Đãi hai người triền miên một chút, Lý Hổ lại một lần nữa đi lên. Lần này Uyển Nhi so với chi vừa rồi chủ động chút. Cử bụng, như là ở tiếp đón Lý Hổ mau vào giống nhau, nhìn kia phấn nộn ửng đỏ tiểu huyệt. Mặt trên thế nhưng không có mấy căn âm mao, đáng yêu làm cho Lý Hổ thật sâu hít vào một hơi. Hắn vẫn là lần đầu tiên cùng như vậy tuổi trẻ cô gái làm tình. Kia kích thích tuyệt đối là nữ nhân khác không thể cho. Hắn càng biết ra mặt Huệ Lan không đi, nhưng là nếu đến này bộ, Lý Hổ liền tuyệt không sẽ thả khí, giúp đỡ dương cụ tại kia huyệt khẩu dính điểm Uyển Nhi chảy ra đi em thủy. Lý Hổ chậm rãi đẩy mạnh lên, đại quy đầu thực gian nan đi vào một chút khi, công tôn Uyển Nhi đã nắm chặt Lý Hổ cánh tay, phá thân khi rất thống khổ, Lý Hổ cúi xuống thân, hai tay nắm ở công tôn Uyển Nhi bả vai, mông về phía trước hung hăng nhất cử, kia dương cụ vượt mọi trông gai phá khai rồi Uyển Nhi chặt chẽ phòng ngự tuyến. Vừa thông suốt rốt cuộc khoảnh khắc. Công tôn Uyển Nhi ấn Lý Hổ cánh tay cắn đầu vai hắn. Nhưng là kia lần đầu thống khổ, vẫn là làm cho nàng không thể chịu đựng được. Phát ra tê khiếu, a chấm chấm, Huệ Lan ở ngoài phòng đi thong thả đến đi thong thả đi. Làm này một tiếng Uyển Nhi quát to truyền ra đến khi nàng vội vàng chạy vội tới cạnh cửa, nhưng là lại dừng muốn đẩy môn thủ. Nàng biết cái kia nam nhân là ai, nhưng là nàng hiện tại cũng không hội trở ngại. Hết thảy đều thực thuận lợi. Công tôn Uyển Nhi mới đầu đau đớn, ở Lý Hồ Nhất chậm nhất mau ôn nhu hạ, hoàn toàn chuyển hoán đến hạnh phúc khoái hoạt. Nàng cũng học Huệ Lan như vậy than nhẹ, đến kích thích Lý Hổ đối chính mình càng thêm dũng mãnh. Phu quân, Hổ ca, ta là người của ngươi a. Công tôn Uyển Nhi phát ra cảm thán, kia một khắc của nàng khóe mắt chảy ra nước mắt, ân, thô to dương cụ cơ hồ đem của nàng tiểu huyệt toàn bộ tràn ngập. Quy đầu kích thích thân thể của hắn sâu nhất chỗ nộn thịt. Công tôn Uyển Nhi hai chân không khỏi nâng lên, môi đỏ mọng hơi hơi mở ra. Sương mù hai mắt bế quá chặt chẽ, Lý Hổ hai tay tiếp tục Uyển Nhi khố bộ, hạ thân bắt đầu trừ sát, mãnh liệt kích thích làm cho Uyển Nhi nhà đều nhẹ nhàng cắn đứng lên. Không ngừng khinh hấp khí, phát ra tê tê thanh âm, thịt cuồn cuộn mông lại không ngừng run run, tiểu huyệt ở chỗ sâu trong bắt đầu co rút lại co rút. A, hảo kích thích, a, đại dương cụ, sáp, chấm, ta hảo. Thoải mái, a, mô, Lý Hổ không ngừng ôn nhu chiều đưa. Sắp công tôn Uyển Nhi cả người đều đã muốn ngồi phịch ở sofa thượng. Gắt gao cắn răng, không ngừng hấp cảm lạnh khí. Tiểu huyệt lại không ngừng co rút. Đi em thủy ở dương cụ chiều đưa thời điểm theo trắng noãn chân không ngừng xuống phía dưới thẳng. Dương cụ xuất nhập thời điểm, gắt gao tiểu huyệt phát ra dâm loạn tư. Tư thanh âm, bởi vì công tôn Uyển Nhi là lần đầu, Lý Hổ cũng sẽ không quá cường hãn. Chiều sáp hơn trăm hạ, đãi của nàng cao trào vừa chấm dứt, Lý Hổ đem dương cụ gắt cao sáp đến thân thể của hắn Lý. Một cỗ cổ tinh dịch vọt vào công tôn Uyển Nhi tiểu huyệt Lý. Chờ Lý Hổ đem dương cụ rút ra sau, công tôn Uyển Nhi cả người đều có điểm nhuyễn, hạ thân không ngừng co rút. Một khổ màu trắng ngà tinh dịch hàm ở đỏ sậm tiểu huyệt trung gian. Dự giọt không giọt, cách trương,